Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Thẩm Bình đến gần bên ngoài hỗn độn khư, từ phía sau lưng vọng đến thanh âm ngưng tụ của đại đạo bản nguyên. Hắn xoay người lại, liền thấy hai vị đạo chủ nhanh chóng tiến đến. Nguyên lai là hai vị của Thiên Thánh Sơn. Thần kính đạo hữu. Ly Quang đạo hữu. Thẩm Bình cười chào hỏi. Tại Thương Hải đảo trong hỗn độn yến tiệc, hắn đã gặp qua hai vị này, trong đó Ly Quang là đạo chủ giai đoạn bước thứ hai, còn thần kính thì khoảng cách bước thứ hai không bao nhiêu khác biệt. Ly Quang đạo chủ lên tiếng, "Ê, không ngờ đạo diễn đạo hữu lại một mình đến hỗn độn khư này." Tại hạ chỉ đến bên ngoài hỗn độn khư xông xáo một chút, nên không đi cùng các đạo chủ khác. Ly Quang đạo hữu, thần kính đạo hữu, hai vị vào sâu bên trong để xông xáo, hay mới từ hỗn độn khư đi ra? Thẩm Bình tùy ý hỏi. Ly Quang đạo chủ cười ha hả đáp, "Ê, hai ta chuẩn bị vào nội vực hỗn độn khư thử vận may xem có thể thu hoạch được một hai kiện hỗn nguyên chí bảo hay không. Đạo chủ chúng ta nếu có hỗn nguyên chí bảo hộ thân, liền không cần phải lo lắng nữa." Thần kính đạo chủ nói thêm, "Ê, đúng rồi, nghe nói đạo diễn đạo hữu thu được di sản của giới Hải Phong chi chủ, nhờ vậy mới có thể thành tựu đạo chủ tại nơi xó xỉnh như Thiên Viêm đại giới vực. Thật là vận khí không tệ." "Đúng vậy, giới Hải Phong chi chủ chính là đại năng ba bước, truyền thừa y để lại không nói, chỉ riêng giới Hải Phong một kiện hỗn nguyên chí bảo cũng đã khiến không ít đạo chủ ao ước rồi." Thẩm Bình vội vàng khiêm tốn, "Nghe tại hạ thuần túy là gặp may mắn, nhưng trên so sánh không bằng thực lực của hai vị, nhất là Ly Quang đạo hữu, đã đạt đến đạo chủ bước thứ hai cảnh giới, hẳn là cách bước thứ ba không còn xa." Ly Quang đạo chủ rất hưởng thụ lời khen này, dù sao được một vị đạo chủ khác tán dương thật là sảng khoái. Thần kính đạo chủ nói, "Nghe đạo diễn đạo hữu, đã chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài hỗn độn khư này, cũng coi như một loại duyên phận, không bằng ngồi xuống uống vài chén." Thẩm Bình sảng khoái đáp, "Ê, thần kính đạo hữu đã mời, tại hạ sao có thể từ chối." Ba người liền đi đến một tảng đá lớn ở đằng xa. Loại cự thạch này còn rộng lớn hơn cả sơn mạch. Dù Thẩm Bình triển lộ đạo thể hơn trăm vạn cây số, so với cự thạch vẫn chỉ là một điểm nhỏ. Toàn bộ hỗn độn khư mênh mông vô cùng, cự thạch ở nơi này tự nhiên cũng vô cùng bao la. Chọn một đỉnh núi. Ba người ngồi xuống. Trước mặt xuất hiện một bàn đá, trên bàn đá còn có ba chén rượu. Ly Quang đạo chủ lấy ra hồ lô đựng rượu ngon, rót đầy ba chén, mỗi một chén đều thơm nức mùi rượu. Uống trước một chén. Thẩm Bình hỏi, "Thì hai vị đạo hữu hẳn là xông xáo ở hỗn độn khư này không ít lần rồi." Thần kính đạo chủ gật đầu, "Thì không phải ít, ta cũng không nhớ rõ nữa. Từ khi ta vừa đột phá đạo chủ cái thứ ba đạo kỷ, liền đến hỗn độn khư xông xáo, đến nay đã gần 5.000 đạo kỷ." Ly Quang đạo chủ cảm khái, "Thì ta còn lâu hơn, trên đã vạn đạo kỷ rồi." Một đạo kỷ chính là một ức năm. Hai vị đạo chủ này thật đúng là lâu đời. Bất quá đây cũng là hiện trạng của vô tận giới vực, đại bộ phận đạo chủ đều dựa vào tuế nguyệt tích lũy để chậm chạp tăng thực lực lên, một số ít gặp được đại cơ duyên, có thể trong vòng mấy trăm đạo kỷ đã bước vào bước thứ hai, còn bước vào bước thứ ba thì cực kỳ hiếm. Giới Hải Phong chi chủ xem như người chói mắt nhất thời đại này. Nhưng y cũng phải hao phí ngàn đạo kỷ tuế nguyệt mới trở thành cự đầu bước thứ ba. Ly Quang đạo chủ nói thêm, "Ê, đáng tiếc xông xáo ở hỗn độn khư, không chỉ cần thực lực mà còn cần vận khí. Ta đã xông xáo vạn đạo kỷ, kỳ trân dị bảo thì thu được không ít, nhưng hỗn nguyên chí bảo đến nay chỉ có một kiện." Thần kính đạo chủ liếc nhìn Ly Quang, "Ê, ngươi còn tính là tốt, ít nhất là hỗn nguyên chí bảo loại bảo giáp, đâu giống ta, lại là một kiện loại công kích." Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi tò mò hỏi, "Hỗn nguyên chí bảo hẳn là có nhiều loại công năng chứ?" Giới Hải Phong, hỗn độn vòng đều có nhiều loại chức năng. Chỉ là chủ yếu vượt trội là trấn áp cùng che chở chân linh, như giới Hải Phong cũng có thể làm thành vũ khí công kích, dùng để nện hoặc đâm. Còn hỗn độn vòng cũng vậy, còn có thể hóa thành loại trói buộc. Nhưng ở những phương diện này đều rất yếu. Ly Quang đạo chủ giải thích, tuy nói hỗn nguyên chí bảo quả thật có rất nhiều công năng, nhưng đó là đối với người dưới đạo chủ hữu dụng. Đến cấp bậc này của chúng ta, hỗn nguyên chí bảo vẫn là loại cung điện, loại lĩnh vực là trân quý nhất. Thần kính đạo chủ gật đầu, cái đạo diễn cũng biết vì sao ngũ đại cự đầu có thể sừng sững vô tận đạo kỷ không? Chính là bởi vì mỗi một thế lực của bọn họ đều có hỗn nguyên chí bảo loại cung điện. Thứ chí bảo này, dù là hỗn độn lượng kiếp đến, đều có thể thành công vượt qua. Hỗn độn lượng kiếp. Suýt nữa đã quên, đạo diễn vừa trở thành đạo chủ, còn chưa biết chuyện này. Thần kính đạo chủ nói thêm, cái gọi là hỗn độn lượng kiếp, chủ yếu là một lần đại phá diệt của vô tận giới vực. Loại phá diệt này bắt nguồn từ hắc ám hư không trong hỗn độn khư, cuối cùng lan ra toàn bộ vô tận giới vực, sẽ khiến tất cả giới vực, bao gồm vô số sinh linh hóa thành hư vô. Chỉ có người lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên vượt qua 6 thành trở lên, mới có thể dựa vào hỗn nguyên chí bảo loại cung điện thành công vượt qua. Trước mắt vô tận giới vực chỉ có thế lực ngũ đại cự đầu lịch trải qua vài lần hỗn độn lượng kiếp, đây cũng là kiếp số của tất cả đạo chủ chúng ta. Ly Quang đạo chủ cảm khái, đạo chủ dù có thể trường sinh, nhưng lại không phải chân chính trường sinh. Bởi vậy rất nhiều đạo chủ mới không ngừng đến hỗn độn khư xông xáo, vì đột phá ràng buộc, trở thành hỗn nguyên cảnh. Chỉ có như vậy, mới thực sự có thể trường sinh. Thẩm Bình trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, thì hỗn độn lượng kiếp bao lâu giáng xuống một lần? 10 vạn đạo kỷ. Vậy còn rất lâu. 10 vạn đạo kỷ nghe thì có vẻ dài, nhưng đối với đạo chủ chúng ta mà nói, cũng chỉ là khoảnh khắc. Ta đã trải qua vạn đạo kỷ tuế nguyệt mới bước vào bước thứ hai, muốn tiến lên bước thứ ba, e rằng thêm mấy vạn đạo kỷ nữa cũng khó, mà dù có đạt tới bước thứ ba, cũng phải dựa vào hỗn nguyên chí bảo cấp cung điện. Đạo chủ tiến cảnh vốn vô cùng chậm chạp. Vả lại, dù có thể vượt qua một lần hỗn độn lượng kiếp, lần tiếp theo, lại một lần nữa, chỉ cần không bước ra bước cuối cùng, thành tựu hỗn nguyên cảnh, lượng kiếp giáng xuống sẽ ngày càng mạnh, chẳng khác nào tam tai cửu kiếp. Cho nên càng sống lâu, người ta càng dễ trở nên điên cuồng. Nhất là khi hỗn độn lượng kiếp sắp tới gần, toàn bộ vô tận giới vực đều sẽ hỗn loạn. Nghe Ly Quang cùng thần kính hai vị đạo chủ kể, Thẩm Bình lại hỏi thêm vài vấn đề khác, tỉ như khoảng cách lần hỗn độn lượng kiếp tiếp theo còn bao lâu, kết quả là còn 3 vạn đạo kỷ. Chẳng lẽ không có đại năng nào xâm nhập hắc ám hư không, tìm ra căn nguyên của hỗn độn lượng kiếp sao? Hắn không nhịn được hỏi. Ly Quang đạo chủ lắc đầu, "Thì không có. Giới Hải Phong chi chủ, cùng Thương Hải đảo chủ là những người xông xáo sâu nhất. Nghe nói huyết hắc cung đời trước cung chủ đã trải qua 8 lần lượng kiếp, nhưng cũng không tìm được căn nguyên. Có người nói, đây là quy tắc cân bằng của đại đạo bản nguyên, có sinh ắt có tử, không ai thoát khỏi được. Đương nhiên, cũng có thuyết khác cho rằng, sau 10 vạn đạo kỷ, số lượng đạo chủ của vô tận giới vực sẽ ngày càng nhiều, bản nguyên giới vực khó lòng gánh nổi, nên mới có hỗn độn lượng kiếp để phá hủy tất cả. Thẩm Bình cảm thấy thuyết thứ hai có khả năng hơn. Đây chính là một cách tự chữa trị cân bằng của vô tận giới vực, dù sao nếu cứ để đạo chủ tích lũy mãi, sớm muộn cũng sẽ hút cạn tài nguyên. Thần kính đạo chủ nói, kể kỳ thực, dù không có hỗn độn lượng kiếp, đạo chủ của vô tận giới vực cũng không thể tích lũy mãi. Đến một mức độ nhất định, các thế lực sẽ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên. Đến lúc đó, đạo chủ sẽ vẫn lạc. Huyết Hắc Cung, Ma Thiên Đạo Phái luôn giữ quan niệm này. Nên càng về sau, bọn hắn càng không kiên dè giết chóc. Các giới vực dưới trướng bọn chúng cũng không tránh khỏi cảnh tương tàn. Bất quá bây giờ còn 3 vạn đạo kỷ, thời gian vẫn còn dư dả. Nếu chỉ còn 1000 đạo kỷ, đó mới là thời kỳ mạt thế của các thế lực. Lúc này, Ly Quang đạo chủ nhìn Thẩm Bình nói, "Ngài đạo diễn, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra, Giới Hải Phong chi chủ lưu lại Giới Hải Phong chính là hỗn nguyên chí bảo cấp cung điện. Chỉ cần trở thành bước thứ ba, có thể dựa vào bảo vật này vượt qua hỗn độn lượng kiếp. Bởi vậy, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho chúng ta một chỗ dung thân." Thẩm Bình vô thức hỏi, chỗ che chở này hẳn là có hạn chế. Thần kính đạo chủ gật đầu, đúng vậy, có hạn chế. Tối đa không quá 10 vị đạo chủ, số lượng càng nhiều, hỗn độn lượng kiếp sẽ càng mạnh. Nghe vậy, lòng Thẩm Bình hơi trầm xuống. Thê thiếp đạo lữ của hắn không ít. Chưa nói đến việc các nàng có đạt tới đạo chủ bước thứ ba hay không, dù có đạt tới, đến lúc đó cũng không đủ chỗ. Cũng may vẫn còn thời gian. Hắn từ chỗ vô danh đi lên, mới dùng bao lâu thời gian, tương lai chưa hẳn không thể đạt tới bước thứ ba, thậm chí thành tựu hỗn nguyên. Đối diện với mong muốn của hai vị đạo chủ, hắn cho một câu trả lời chắc chắn, nếu đến lúc đó hai vị thành tựu bước thứ ba, hắn đồng ý nhường ra danh ngạch. Điều này khiến Ly Quang và thần kính mỉm cười. Ba người lại uống rượu nửa ngày. Mới chia tay. Nhìn theo bóng lưng Thẩm Bình rời đi. Thần kính đạo chủ hỏi, Ly Quang huynh, vừa rồi nếu đạo diễn kia không đáp ứng, huynh thực sự định động thủ sao? Ly Quang đạo chủ híp mắt, vì Giới Hải Phong chi chủ quá thần bí. Năm xưa hắn từ hắc ám hư không chiếm được bia đá ẩn chứa chí cao chi thuật, ta đều đã quan sát qua hình chiếu bia đá, đó tuyệt đối là do hỗn nguyên cảnh lưu lại. cho nên truyền thừa của giới Hải Phong chi chủ không hề đơn giản. Đạo diễn kia có được kế thừa, nói không chừng có át chủ bài. Huống hồ, dù không có, dựa vào giới Hải Phong, ta cũng quyết không bắt được hắn. Thần kính đạo chủ thở dài, e đúng vậy. Nếu không nắm chắc, ta sao lại phí lời với hắn? Thật là gặp may. Thôi vậy, chúng ta vẫn nên ra ngoài hắc ám hư không thử vận may đi. Vô tận giới vực, vòng xoáy đen trắng. Thẩm Bình từ hỗn độn khư rời đi. Hắn đương nhiên nhìn ra ý đồ của Ly Quang và thần kính, chỉ là hắn không hề sợ hãi. Chưa nói đến đạo thể khổng lồ, chỉ riêng giới Hải Phong và hỗn độn vòng đã đủ để giúp hắn đứng ở thế bất bại. Trừ phi là cự đầu bước thứ ba. Hỗn độn lượng kiếp. Dù hắn không để ý, nhưng đã nghe vào lòng. Tóm lại là có chút áp lực, quan trọng nhất là thê thiếp đạo lữ, các nàng muốn trở thành đạo chủ đều tương đối khó khăn. Dù hiện tại mỗi lần bế quan rất lâu mới có thể gặp mặt vuốt ve an ủi, nhưng giữa bọn họ đã sớm hình thành thân tình. Nếu thật đến thời điểm hỗn độn lượng kiếp, nhìn tận mắt thê thiếp đạo lữ, còn có huyết mạch hậu bối Thẩm gia mất đi trong lượng kiếp, hắn cũng khẳng định cảm thấy khó chịu. Bây giờ nghĩ những điều này cũng vô ích. Có lẽ đến lúc đó chính ta cũng không có cách nào. Hơn nữa ba vạn đạo kỷ cũng đủ lâu rồi. Hắn lắc đầu không nghĩ nữa. Trở lại Thiên Viêm đại giới vực. Hắn đầu tiên đem kỳ trân lấy được từ hỗn độn khư đặt vào bảo khố tộc đàn, sau đó liền cùng thê thiếp vuốt ve an ủi, thuận tiện nghe các nàng kể lại những chuyện xông xáo mạo hiểm trong giới vực thời gian qua. Đừng thấy Thẩm Bình có thể lợi dụng đại đạo bản nguyên nhanh chóng qua lại giữa đỉnh tim đại giới vực và giới vực bình thường, nhưng trên thực tế vô tận giới vực vô cùng bao la. Từ Thiên Viêm đến tiên đạo giới vực phải đi thuyền hàng ngàn năm, nếu đến biên giới, ít nhất cũng phải mất vạn năm. Chỉ riêng đi thuyền đã lâu như vậy, chớ nói chi là xông xáo mạo hiểm. Theo lời Mông gia, số lượng giới vực dưới trướng Thiên Viêm đại giới vực đã vượt quá ngàn, mỗi giới vực đều có thể xông xáo rất lâu, bên trong mỗi ngày đều diễn ra những câu chuyện đặc sắc. Đôi khi, Thẩm Bình cũng rất thích hóa thân thành một người bàn quan, thể ngộ và quan sát những cuộc đời khác biệt. Hắn từng nghe Hỏa Ve đạo chủ nói rằng, có vị đạo chủ vì lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, đã chuyên môn đi trải nghiệm cuộc sống của những người ở tầng lớp thấp nhất. Kỳ thực, trong đám hậu bối mang huyết mạch khổng lồ của Thẩm gia, cũng có không ít người xuất sắc, đương nhiên cũng không thiếu những kẻ lục đục tranh đấu. Đây là vấn đề tồn tại ở hầu hết các gia tộc lớn mạnh. Đối với những chuyện này, Thẩm Bình đều không để ý đến. Hắn quản lý con cháu trong gia tộc quá rộng, ngoại trừ thời gian ở Thái Mờ Chi Uyên có quản thúc một chút, sau này cũng rất ít hỏi đến, đều do hai vị thê tử Vương Vân và Vu Yến quản lý. Mà trưởng tử Thẩm An của hắn cũng đã đột phá đến đế tôn cảnh giới. Trong gia tộc, hậu bối còn có ba người khác cũng đạt tới đế tôn. Số còn lại đạt tiên tôn thì tương đối nhiều, còn tiên vương thì vô số kể. Phu quân. Thời gian trước, một vị đạo hữu của thiếp thân đột phá đến đế tôn, chúng ta đã tổ chức đế tôn yến chúc mừng nàng. Chỉ tiếc không có phu quân tham gia. Bây giờ nàng đã đến những giới vực khác mạo hiểm rồi. Phu quân yên tâm, có Thanh Loan và Giao Trì đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Bình gật đầu. Trải qua nhiều năm phát triển, thế lực của Thẩm gia tăng trưởng nhanh chóng, các gia tộc khác đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đồng thời cùng Thẩm gia và Mông gia lựa chọn hợp tác. Cho nên, tại Thiên Viêm đại giới vực cơ bản không có chuyện gì xảy ra. Hắn đến giới Hải Phong cung điện. Hắn hỏi khí linh minh hoàng ẩn về những chuyện liên quan đến hỗn độn lượng kiếp. Giới Hải Phong này là do hắn thu hoạch được ở nơi sâu trong hắc ám hư không, hắn cảm thấy khí linh này ít nhiều cũng biết chút gì đó. Nhưng Thẩm Bình thất vọng. Minh hoàng ẩn căn bản không biết gì cả. Nó là khí linh được thai nghén sinh ra sau này, đối với những chuyện đã xảy ra với chủ nhân giới Hải Phong trong hắc ám hư không hiểu biết rất ít. Chủ nhân giới Hải Phong cũng chưa từng tiết lộ điều gì. Vị kia đến lúc chết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đạo kỷ. Trong những bảo vật hắn để lại có lẽ có ghi chép. Đáng tiếc, bảo vật của đối phương lại ở sâu trong hỗn độn khư. Rời khỏi giới Hải Phong cung điện. Hắn vừa chuẩn bị bế quan lĩnh hội đại đạo kiếm ấn, thì nhận được tin tức từ Hỏa Ve đạo chủ. Ha ha, đạo diễn lão đệ, nghe nói ngươi từ hỗn độn khư trở về. Dạo này ta định mời vài người bạn cùng nhau đi Bắc Hải giới vực du ngoạn. Đạo diễn lão đệ có hứng thú tham gia không? Nghe những lời này, Thẩm Bình lập tức nhớ tới thông tin về Bắc Hải giới vực. Đó là một giới vực bị bỏ hoang, chủ yếu là do bản nguyên giới vực bị một vị đại năng bước thứ ba rút đi, dẫn đến giới vực sụp đổ, tách rời thành sáu mảnh đại lục vỡ vụn, dần dà diễn biến thành một kỳ địa. Tại kỳ địa này, năng lực nhận biết sẽ bị áp chế, dù là đạo chủ cũng không ngoại lệ, dường như bị vô tận bản nguyên giới vực ảnh hưởng. Vì vậy, lâu dần nơi này trở thành địa điểm du lịch giải sầu của các vị đạo chủ. Hỏa Ve huynh, ta không đi được rồi. Mới từ hỗn độn khư trở về, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút. Đi đi, chờ khi nào ngươi rảnh rỗi, có thể nhắn tin cho ta. Vô tận giới vực này có rất nhiều địa điểm thú vị. Ngươi vừa mới trở thành đạo chủ không lâu, thật nên hưởng thụ mới phải. Chớp mắt, năm đạo kỷ thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Bình thành thật ở lại đỉnh núi giới Hải Phong. Nhờ có thời gian gia tốc, hắn trải qua tháng ngày dài đằng đẵng, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được ba thành kiếm đạo bản nguyên. Nếu đột phá thêm, hắn sẽ bước vào đạo chủ bước thứ hai. Tốc độ này nếu để Ly Quang, Thần Kính và các đạo chủ khác biết được, có lẽ sẽ ghen tị đến chết. Nếu đổi lại đạo chủ khác, dù cho đến thế giới cung điện màu vàng cũng không thể tiến triển nhanh như vậy. Phần lớn đều dừng lại rất lâu ở bản nguyên đại đạo. Giống như Hỏa Ve, Nguyệt Mây, mấy ngàn đạo kỷ cũng chưa chắc có tiến bộ gì. Cho nên, bọn hắn mới đi hưởng thụ, giải sầu, mạo hiểm, hy vọng có thể gặp được cơ duyên gì đó, chứ không khổ tu như Thẩm Bình, bởi vì khổ tu căn bản là vô dụng. Rời khỏi giới Hải Phong, Thẩm Bình cảm nhận được đại đạo ấn ký trên mi tâm, không khỏi mỉm cười. Ban đầu hắn cũng không có tự tin gì, nhưng không ngờ đi ra con đường của riêng mình, sau khi được bản nguyên đại đạo thừa nhận, tốc độ lĩnh ngộ bản nguyên lại nhanh đến vậy. Mà theo những thông tin hắn biết, chỉ cần có được đại đạo ấn ký thừa nhận, sớm muộn gì cũng có thể tiến lên bước thứ ba, có điều sau này sẽ rất khó khăn. Tỉnh cực tư động, nên đi mạo hiểm một phen. Nghĩ ngợi, hắn nhắn tin cho Hỏa Ve đạo chủ, "Ê, Hỏa Ve huynh còn ở Bắc Hải giới vực sao?" Rất nhanh, Hỏa Ve đạo chủ trả lời, "Ê ha ha, đúng vậy a, sao thế, đạo diễn lão đệ muốn đến à? Dạo này vừa hay gặp một chuyện thú vị. Nếu không có đạo diễn lão đệ cùng chia sẻ, niềm vui này sẽ giảm đi rất nhiều." Khóe miệng Thẩm Bình giật một cái, càng tiếp xúc với Hỏa Ve này, hắn càng phát hiện gã này thật sự rất quen thuộc, không hề giống một đạo chủ của Huyết Hắc Cung. Chẳng phải nói thế lực của Huyết Hắc Cung rất hắc ám sao? Ta đây không phải bế quan một thời gian sao, vừa hay muốn giải sầu. Vậy ngươi mau đến đây đi. Bỏ lỡ, sẽ hối hận mấy đạo kỹ đấy. Kết thúc liên lạc, hắn lập tức lên đường đến Bắc Hải giới vực. Từ Thiên Viêm đại giới vực đến Bắc Hải vẫn còn rất xa xôi, gần như vượt ngang 1/3 vô tận giới vực. May mắn có bản nguyên thông đạo, Thẩm Bình trước tiên đến Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Mây đạo chủ sau khi nghe tin, cũng lập tức vui vẻ cùng hắn đi. Tiếp theo, từ Nguyệt Thần Điện họ lại đến Ma Thiên Đạo Phái. Tại Ma Thiên Đạo Phái này, Thẩm Bình lần đầu tiên cảm nhận được ma đạo bản nguyên đậm đà đến vậy. Vốn tưởng rằng các đạo chủ của Ma Thiên Đạo Phái đều có khuôn mặt u ám, như thể người khác nợ hắn 8 đời tiền vậy, kết quả đạo chủ Ma Thiên Đạo Phái cũng nhiệt tình như vậy. Khiến hắn muốn tìm người đánh nhau cũng không được. Nguyệt Mây đạo chủ biết được ý định của Thẩm Bình, không khỏi che miệng khẽ cười, "Ngài đạo diễn đạo chủ, chúng ta những đạo chủ này ít khi chém giết nhau lắm. Chỉ có trong hỗn độn lượng kiếp, hoặc ở hỗn độn khư mới có thể tranh đấu. Tại vô tận giới vực này, không ai lãng phí đạo thể của mình để chém giết với các đạo chủ khác đâu. Một mặt là vì giữa các đạo chủ, trừ phi là bước thứ ba và bước đầu tiên, nếu không gần như không thể giết chết được. Hơn nữa, nếu đối phương có hỗn nguyên chí bảo, thì càng khó giết. Mà đạo chủ bước thứ ba cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đạo chủ bước đầu tiên. Cảnh giới đó, nếu không phải đến hắc ám hư không, thì cũng bế tử quan. Ngũ đại cự đầu, Thương Hải đạo chủ, Ma Thiên đạo phái phái chủ, Nguyệt Thần Điện chủ, Trế Thánh Sơn chủ, còn có Huyết Hắc Cung chủ rất ít lộ diện. Lần trước các hạ tham gia hỗn độn yến, có nhìn thấy Thương Hải đạo chủ chăng? Thẩm Bình thầm lắc đầu trong lòng, cũng có chút hiểu rõ. Chẳng trách khi ấy tại hỗn độn khư, hắn phát giác được Ly Quang và Thần Kính một chút tâm tư, đối phương lại không động thủ. Đồng thời tại vô tận giới vực, mấy vị đạo kỷ cũng không nghe thấy ai chém giết. Mặt khác chính là tại thế giới cung điện màu vàng thời điểm, hắn chỉ chiếm được đại đạo ấn ký, mà Hoài Sơn Ngạc Tổ sau lưng tế đàn đại năng liền rút lui. Kỳ thật nghĩ kỹ lại cũng phải. Cho dù là chém giết, lại vì tranh đoạt lợi ích, thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao cũng muốn chết trong hỗn độn lượng kiếp, còn không bằng hảo hảo tiêu dao tự tại. Có lẽ chỉ đến trước hỗn độn lượng kiếp, những đạo chủ này mới thật sự điên cuồng. Đi thôi. Bắc Hải giới vực kia ta đã đi một lần rồi, về sau vẫn muốn đi, nhưng luôn luôn không có động lực. Hiện tại có đạo huynh bồi tiếp, vừa vặn có thể gặp lại biết một phen. hai người một đường phi nhanh. Thẩm Bình cũng thuận tiện hỏi chút chuyện liên quan tới Bắc Hải giới vực. Bắc Hải giới vực này chẳng những là kỳ địa, bên trong các loại chuyện lạ cũng tầng tầng lớp lớp. Mấy năm trôi qua, Bắc Hải giới vực đến. Cùng với Thẩm Bình tưởng tượng khác biệt chính là, sáu đại lục mảnh vỡ kia vậy mà phơi bày hình dạng xoắn ốc, mà đại lục mảnh vỡ tầng dưới chót nhất là bao la nhất. Mỗi một khối đại lục mảnh vỡ ở giữa có bản nguyên kết nối, giống như là đem các đại lục mảnh vỡ cho vọc nối liền một dạng. Ha ha, đạo diễn lão đệ. Nhận được tin tức của Thẩm Bình, Lửa Ve đạo chủ đi theo ba vị đạo chủ lóe ra Bắc Hải giới vực. Kỳ a, Nguyệt Vân muội muội cũng tới a, để ta giới thiệu cho các ngươi, ba vị này theo thứ tự là Trế Thánh Sơn Kim Phúc huynh, Băng Liên muội cùng Thương Hải đảo bọ cạp lưỡi đao lão đệ. Mấy người lúc này biết nhau, bầu không khí đều phi thường hòa hợp. Thẩm Bình cười nói, e Lửa Ve huynh, huynh không phải nói có chuyện thú vị sao? Lửa Ve đạo chủ lắc đầu, kể các vị tới chậm rồi, chuyện lý thú sớm đã không còn. Bất quá Bắc Hải giới vực này vẫn thật có ý tứ, đi, chúng ta đi vào trước. Sưu sưu sưu. Càng đến gần Bắc Hải giới vực, càng có thể cảm nhận được bản nguyên chi lực nồng nặc. Khi bước qua màn mỏng bản nguyên bao phủ sáu tòa đại lục mảnh vụn, một cổ quy tắc trói buộc cực mạnh bao phủ xuống. Mấy người đều khó mà lại giống trước kia cảm ứng xa vời. Loại cảm giác này vẫn là vô cùng không thoải mái. Sau khi thích ứng, mới phát giác được như cá gặp nước. Dù sao bọn hắn vốn là đạo chủ, lĩnh ngộ nắm trong tay bản nguyên chi lực. Tại bất luận địa phương nào có bản nguyên bao phủ, đều có thể vận dụng đại lượng bản nguyên. Bởi vậy đạo chủ mới xứng gọi là chí cường giả vô tận giới vực. Đầu tiên là đi tới đại lục mảnh vỡ tầng dưới chót nhất. Đáp xuống biên giới. Thẩm Bình và Nguyệt Vân hai vị đạo chủ liền nhíu mày. Đại lục mảnh vụn này cho người ta một loại khí tức hắc ám hương vị rất quỷ dị, tự hồ hết thảy đều đang chết đi, mục nát. Nhưng lại vẫn sống sót. Xem ra Bắc Hải giới vực này lại thay đổi một thời đại. Nguyệt Vân đạo chủ nói, ngày lần trước ta tới, nơi này tuy mục nát rách nát, nhưng lại vui vẻ phồn vinh, sinh linh bên trong đều vì siêu thoát mà phấn đấu. Nhưng bây giờ, nơi này tự hồ ngay cả thiên đạo cũng bị hủ thực. Nàng tùy ý nhìn về phía một sinh linh cường giả, tay chỉ về phía xa nói tiếp, rồi kẻ này đã đi đường tà đạo, chân linh của hắn đều bị thiên đạo hủ thực. Coi như trở thành cường giả, cũng chỉ là thiên đạo khôi lỗi. Thẩm Bình nhìn lướt qua, gật đầu nói, "Ê không chỉ có sinh linh này, tự hồ rất nhiều cường giả đều bị ăn mòn. Nhìn qua vẫn là người, nhưng kỳ thực đã trở thành thiên đạo khôi lỗi." Lửa Ve đạo chủ nói, "Ê đây chỉ là biểu tượng mà thôi, tiếp tục đi lên, các vị sẽ rõ." Dọc theo bản nguyên, họ tiếp tục bay lên trên đại lục. Đợi đến tầng cao nhất đại lục mảnh vỡ. Thẩm Bình và Nguyệt Vân mới rõ ràng. Hóa ra tại tầng cao nhất này xuất hiện một tà ma có thể so với đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Xúc tu của nó đem hết thảy đại lục hoàn toàn bao trùm, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng. Hiển nhiên nó định dùng phương thức này để phi thăng siêu thoát. Chật chật, không thể không nói con đường xúc tu của tà ma này là đúng. Tại Bắc Hải giới vực này, bản nguyên đều bị rút đi, rất khó đi ra. Nhưng gia hỏa này mở ra lối riêng, vậy mà trực tiếp lấy toàn bộ giới vực làm chất dinh dưỡng, xông ra lồng chim. Các vị nói xem trong vô tận giới vực chúng ta có đại năng bước thứ ba nào như vậy không? Thẩm Bình lắc đầu, lại vô tận giới vực quá bao la, vẻn vẹn hấp thu bộ phận đại đạo bản nguyên hoàn chỉnh, hẳn là có thể trở thành hỗn nguyên cảnh. Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu là hỗn nguyên cảnh thì sao? Tầm mắt tầng thứ của bọn hắn cũng không giống mình. Có lẽ tựa như mình bây giờ, cùng tà ma xúc tu này một dạng. Kỳ thật những chuyện này, Lửa Ve đạo chủ, Băng Liên đạo chủ có lẽ cũng suy nghĩ qua. Dù sao cấp độ khác biệt, tầm mắt liền sẽ khác biệt. Ngay khi mấy người tán gẫu, tà ma xúc tu kia tự hồ cảm ứng được sự tồn tại của bọn hắn, lập tức xúc tu phô thiên cái địa lan tràn tới. Trận trận xương độc ăn mòn được tạo ra, muốn thôn phệ Thẩm Bình và những người khác. Đồng thời độc nhãn to lớn nguy nga quét tới, mang theo xung kích tầng diện thật linh hồn lực. Lửa Ve đạo chủ cười ha ha, cái gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn đáng yêu. Trước đây nó từng công kích chúng ta, hiện tại lại nữa rồi. Đừng ai tranh với ta, để ta hảo hảo giáo huấn gia hỏa này. Băng Liên, Kim Phúc và các đạo chủ khác đều mỉm cười. Thẩm Bình hứng thú nhìn xem. Nguyên lai chuyện lý thú mà Lửa Ve đạo chủ nói chính là cái này. Tà ma xúc tu này tuy ỷ vào là sinh mệnh bản thổ, thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng đối mặt nó chính là đạo chủ, đứng tại chí cường giả vô tận giới vực. Lửa Ve đạo chủ vẻn vẹn mới ra tay mấy lần, liền đánh gục gia hỏa này. Nguyệt Vân đạo chủ nói, e năm tòa đại lục mảnh vỡ ở hạ tầng, chỉ sợ đều là chất dinh dưỡng của kẻ này. Lửa Ve huynh dứt khoát diệt nó đi, cũng coi như làm việc thiện. Lửa Ve đạo chủ cười nói, e đã Nguyệt Vân muội muội lên tiếng, vi huynh há có thể không nên. Vừa nói, hắn liền tiêu diệt tà ma xúc tu. Lập tức năng lượng vô tận càn quét tiêu tán trên hết thảy các mảnh vỡ đại lục. Các sinh linh bị tà ma xúc tu xâm nhiễm khống chế, bao gồm cả đại lục, chậm rãi khôi phục sinh cơ. Chỉ bất quá cần một đoạn thời gian rất dài để nó lan tràn xuống đại lục mảnh vỡ tầng dưới chót nhất. Tốt lắm, chuyện lý thú xem xong rồi, chúng ta liền riêng phần mình đi trong đại lục thể nghiệm một phen cuộc đời khác biệt đi. Đi trước. Bắc Hải giới vực mặc dù có thể hấp dẫn đạo chủ tới, nguyên nhân chủ yếu chính là nơi này có quy tắc trói buộc áp chế đặc thù. Giống như là ở trong cung điện thế giới, có thể để đạo chủ chân chính thể nghiệm được cái cảm giác không phải tùy tâm sở dục nắm trong tay. Nhưng đối với Thẩm Bình mà nói, nơi này còn không bằng cung điện thế giới. Tối thiểu nhất tại cung điện thế giới, hắn có ký ức, vẫn còn ở trạng thái rất nhỏ yếu. Đại đạo bản nguyên kiếm ấn chính là từ trong loại trạng thái này mà lĩnh ngộ được. Nói trắng ra là, bất kể là Hỏa Ve hay Nguyệt Mây chờ đạo chủ, kỳ thật cũng muốn đi con đường của bản thân, trải nghiệm muôn màu cuộc sống, phong cảnh bất đồng, thử nghiệm đi tìm về sơ tâm. Nhưng thân là đạo chủ, việc này ngược lại là khó khăn nhất. Chỉ có thể nói nhất ẩm nhất trác. Bởi vậy, Bắc Hải giới vực kỳ dị đặc thù mới lộ vẻ trân quý. Bất quá đã đến, Thẩm Bình liền nhàm chán đi dạo. Mất đi xúc tu tà ma áp chế hấp thụ, sáu tòa đại lục mảnh vỡ của Bắc Hải giới vực xác thực rực rỡ hẳn lên, nhưng vẫn có cường giả mới sau khi phát hiện, muốn học theo xúc tu tà ma để chưởng khống những cường giả khác. Đáng tiếc thực lực mọi người không khác mấy, thế là dẫn phát một trận chiến tranh kéo dài. Mà đúng lúc này, từ đại lục tầng dưới chót nhất có thiên tài sinh ra cuộc khởi, một đường phi thăng đến mảnh vỡ đại lục thứ sáu, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tăng lên bản thân, ngắn ngủi không đến vạn năm, liền phát triển đến gần trình độ của xúc tu tà ma. Thiên tài như vậy lập tức đưa tới sự chú ý của các đạo chủ khác. Hiển nhiên trên người đối phương có đại cơ duyên. Thẩm Bình cũng không ngoại lệ. Phát hiện thứ cấp năng lượng, phải chăng hấp thu. Giả lập khung vậy mà xuất hiện chữ viết. Việc này khiến Thẩm Bình rất kinh ngạc, hắn xuất hiện bên cạnh thiên tài này quan sát. Mới đầu các đạo chủ khác cũng quan sát, nhưng thấy Thẩm Bình thì không còn quan tâm đến thiên tài này nữa. Bọn họ cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, cũng không có hứng thú lớn như vậy, dù sao chỉ là một sinh linh của Bắc Hải giới vực mà thôi. Căng hết cỡ, cũng không thể siêu thoát giới vực. Không ngờ thiên tài này lại có bàn tay vàng. Tự hồ là chém giết tà ma có thể thu hoạch được tăng trưởng, còn có thể nương tựa theo bàn tay vàng để giữ thanh tĩnh dưới thiên đạo ô nhiễm. Trong lúc Thẩm Bình quan sát, thiên tài kia phi thường cẩn thận. Có thể là ỷ vào bàn tay vàng đã nhận ra một loại bất thường nào đó, sau đó chấp tay làm lễ, vì vãn bối bái kiến tiền bối. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, dứt khoát trực tiếp hiện thân. Thiên tài kia giật nảy mình. Dựa vào bàn tay vàng, hắn ý thức được chung quanh có người, không ngờ thật sự có cường giả, thực lực đối phương tuyệt đối phi thường đáng sợ, nếu không lấy thực lực sắp vô địch của hắn, làm sao có thể không phát hiện ra. Lúc này, y lần nữa khiêm tốn hành lễ. Tiền bối, khối đại lục này trước đây có Bát Trảo Đế Hoàng, nghe nói là đột nhiên vẫn lạc, từ đó những cường giả khác cảm nhận được cơ hội, xin hỏi tiền bối, Bát Trảo Đế Hoàng này có phải là tiền bối giết chết không? Không phải ta, mà là những đạo chủ khác. Tiểu tử, vận khí của ngươi rất tốt, mang đại cơ duyên, có thể một đường trưởng thành đến hiện tại. Chỉ là tòa giới vực này bản thân đã không có sinh cơ, ngươi muốn siêu thoát, con đường còn rất dài phải đi. Chúng ta đã gặp mặt, chính là một mối duyên phận. Nói xong, Thẩm Bình liền cho đối phương một món đại đạo chí bảo. Đến cấp bậc của hắn, nhất là lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một con đường mơ hồ phía trước. Mặc dù không biết thiên tài này cuối cùng có thể trưởng thành đến cảnh giới đạo chủ hay không, nhưng kết một thiện duyên, với hắn mà nói chỉ là một việc nhấc tay mà thôi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thông qua thời gian quan sát này, phẩm tính của thiên tài này vẫn không tệ. Nếu không phải, nếu là Bạch Nhãn Lang, hắn sẽ trực tiếp để giả lập khung hấp thu năng lượng. Sau khi rời đi, thiên tài kia nhìn đại đạo chí bảo trầm tư, thì giới vực, đạo chủ trước mắt, người này chẳng lẽ là vô thượng cường giả? Đây mới là đại cơ duyên của ta. Bát Trảo Đế Hoàng kia trấn áp phương thế giới này không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Coi như ta giữ thanh tĩnh, một mực đè ép thực lực không dám phi thăng, thế nhưng không có nắm chắc chút nào, đối phương lại không giải thích được đã chết, xem ra coi như không phải vị cường giả này giết chết, cũng có tin tức về cực kỳ trọng yếu. Cũng không biết khi nào còn có cơ hội gặp mặt. Trong mắt y lóe lên vẻ mong chờ, ngài đạo chủ, ta nhất định có thể đạt tới. Tại Bắc Hải giới vực này đợi đã mấy trăm năm thời gian, lĩnh hội một chút hệ thống tu hành và xã hội văn minh khác biệt của sáu mảnh vỡ đại lục, Thẩm Bình liền cảm thấy có chút nhàm chán, sau đó trực tiếp rời khỏi giới vực này. Ngược lại, Hỏa Ve và Nguyệt Mây chờ đạo chủ vẫn còn tiếp tục đi dạo. Bọn họ lấy thân phận của người đứng xem để thể nghiệm cuộc sống khác. Một lần nữa trở lại Thiên Viêm đại giới vực. Thẩm Bình vốn định bế quan lần nữa, nhưng khi mở ra giả lập khung, biểu lộ liền ngây người. Chỉ thấy giả lập khung lần nữa xảy ra thuế biến. Bảo hộ con đường, chưa mở ra. Ban thưởng, bản nguyên quả, trực tiếp lĩnh ngộ trình độ nhất định đại đạo bản nguyên, nhưng ban cho người khác. Trước mắt bảo hộ kiếm đạo, ba thành. Mắt hắn sáng lên. Giả lập khung này càng ngày càng nhân tính hóa, lại căn cứ tỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ lĩnh ngộ đại đạo của hắn mà thuế biến. Dù sao bây giờ bất kể là đạo lữ hay nghịch tập đều theo không kịp thực lực tăng lên. Nói trắng ra là có chút gân gà. Mà bây giờ, bảo hộ con đường này không thể nghi ngờ là dựa theo phương hướng của hắn mà đề thăng. Chẳng lẽ là đụng phải thiên tài Bắc Hải giới vực kia, phát sinh biến hóa? Thẩm Bình tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là cảm thấy có khả năng. Có mở ra hay không? Không chút do dự, hắn lựa chọn mở ra. Có thể đi đến trình độ hôm nay, có thể nói chỗ dựa của hắn chính là bàn tay vàng, vì vậy đối với loại giả lập khung phụ trợ trưởng thành này, hắn 100% tín nhiệm. Oanh! Ngay khi mở ra, chân linh hồn của hắn phản phất bị một cổ lực lượng vô hình hấp thu. Ngay sau đó, khi mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở một hoàn cảnh lạ lẫm. Đây tự hồ là một võ đạo quán. Trước mắt, đang có không ít người mặc quần áo luyện công nam nữ rèn luyện. Ngay khi Thẩm Bình quan sát tỉ mỉ, một gã nam tử khôi ngô hùng tráng cười nhạo nói, "Ê Thẩm Bình, ngươi ngẩn người ra làm gì vậy? Sao, chẳng phải vừa rồi rất có gan sao? Vì con kỹ nữ kia mà dám khiêu khích ta, tới đây, cho ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Thẩm Bình dù chân linh bị giam cầm trong thức hải của thân thể này, lại tự hồ không chiếm cứ chủ đạo, giống như chỉ là ký sinh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được linh hồn của cổ thân thể này đang biến động dữ dội. Từ ký ức của nó, hắn nhìn thấy một người giống mình như đúc. Thẩm Bình a. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu được con đường bảo hộ này là gì. Hiển nhiên, giả lập khung thông qua phương thức phụ thân này để hắn cảm nhận lại những cảm xúc đã lâu, từ đó bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Uy, một tên rác rưởi, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Nếu ngươi không dám khiêu chiến, đừng trách ta ban đêm sẽ hung hăng tra tấn con đĩ ngươi thích. Tư vị của nó thật không sai, ha ha. Nam tử khôi ngô hùng tráng cười ha hả. Những nam nữ mặc đồ luyện công chung quanh cũng đều cười theo. Thẩm Bình lập tức cảm nhận được trong thức hải kia, linh hồn ẩn giấu cảm xúc đang tích lũy lửa giận, nhưng lại tự hồ trời sinh nhu nhược, không dám phản kháng chút nào. Hoa! Hắn trực tiếp chiếm cứ chủ đạo. Rất nhanh, ngọn lửa giận vô tận kia ảnh hưởng đến chân linh của hắn, đại lượng ký ức ùa về như thủy triều. Nguyên lai, người này tên là Thẩm Bình, là học đồ của võ quán này, thầm mến một cô gái trong võ quán. Chỉ là cô bé này gia cảnh bần hàn, để được ở lại võ quán, sau khi luyện võ, đã lén lút làm một ít chuyện da thịt. Nam tử khôi ngô trước mắt thường xuyên ức hiếp cô bé kia, quan trọng nhất là còn không đưa tiền. Nguyên chủ thật sự không thể chịu đựng được, lúc này mới mở miệng bênh vực. Hắn nhìn cô gái đang núp ở góc. Thẩm Bình, kẻ sống năm tháng vô tận, chân linh của hắn, ở đây, dưới ảnh hưởng của những cảm xúc trong thức hải giống hệt nhau, sợi dây trong lòng từ từ bị lay động. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói, e đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, có dám. Phát. Võ quán lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả học đồ đều giống như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Thẩm Bình. Khiêu chiến luận võ, coi như thua, cũng không đe dọa tính mạng, nhưng nếu là quyết đấu, với thực lực của Thẩm Bình, hoàn toàn là một con đường chết. Nam tử khôi ngô đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha hả, ê tốt, tốt, ngươi đã muốn chết, đi, lên lôi đài. Chật chật, nắm đấm của ta đã lâu không đập chết người, hôm nay vừa vặn bắt ngươi đến huyết tế. Ban đêm ta sẽ ở ngay bên cạnh thi thể ngươi, hung hăng tra tấn con kỹ nữ của ngươi. Cô gái núp ở góc, kinh ngạc nhìn thân thể gầy yếu của Thẩm Bình. Ngay khi Thẩm Bình cùng nam tử khôi ngô đi về phía lôi đài, nàng lấy hết dũng khí tiến lên, ê đừng, đừng đánh lôi đài. ta không sao. Ngươi không đáng làm như vậy. Thẩm Bình bình tĩnh nói, người ta chỉ là bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ. Nói xong, hắn liền bước lên lôi đài. Rất nhanh, xung quanh lôi đài tụ tập không ít học đồ của võ quán. Trên mặt từng người đều mang vẻ hưng phấn, cũng có người âm thầm nhíu mày, nhưng đối phương đã lên lôi đài, vậy phải tuân theo quy củ. Ầm ầm. Nam tử khôi ngô đứng trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều rung lắc. Hắn xoay đầu, cơ bắp tràn đầy lực bộc phát, "Ê tiểu tử, lát nữa xương cốt nát bấy, cũng đừng có kêu đau đấy." Cờ rốt băng. Hắn siết quả đấm, khớp xương nổ răng rắc. Luận thực lực, nguyên chủ không địch lại. Nhưng bây giờ có Thẩm Bình ký sinh, dù chân linh bị trói buộc, nhưng với cảnh giới đạo chủ, hắn hoàn mỹ chưởng khống mỗi tấc cân cốt của thân thể này. Oanh. Mang theo tiếng rít, nam tử khôi ngô dường như đã thấy trước cảnh tượng thân ảnh gầy yếu kia bị một quyền quật ngã. Vài học đồ che mắt. Bành. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy nắm đấm của nam tử khôi ngô, sau đó một cước ngang như thiểm điện đá ra, trực tiếp đá hắn ngã ngửa trên mặt lôi đài. Tiếp đó, khuỷu tay Thẩm Bình giáng mạnh vào vị trí trái tim của gã. Mỗi tấc cơ bắp, xương cốt đều bộc phát lực đạo hoàn mỹ, sức mạnh từng tầng truyền lại, cuối cùng bùng nổ tại vị trí khớp khuỷu tay. Nam tử khôi ngô trừng lớn mắt, rất nhanh có tơ máu lan tỏa, cuối cùng mất đi sắc thái. Xung quanh lôi đài lặng ngắt như tờ. Cô gái càng kinh hãi che miệng lại, không dám tin vào cảnh tượng này. Thẩm Bình quét mắt nhìn bốn phía, vì về sau nếu ai dám khi dễ nàng, kết cục sẽ như thế này. Vứt lại một câu nói như vậy, hắn bước ra khỏi lôi đài, rời khỏi võ quán. Bóng lưng hắn lộ vẻ gầy yếu, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn. Cô gái ngây ngốc nhìn theo. Các học đồ khác sau khi hoàn hồn, nhao nhao xôn xao, vội vã tràn lên lôi đài xem xét. Thật chết rồi. Hắn làm sao làm được? Mặc kệ Thẩm Bình làm thế nào, hắn đã gây ra đại họa rồi. Đúng vậy, nhị sư huynh có bối cảnh gia đình không tầm thường, chỉ sợ hắn đêm nay khó sống sót. Nghe những âm thanh này, mặt cô gái tái mét, vội vã chạy theo. Thời khắc này, Thẩm Bình mở ra giả lập khung. Con đường bảo hộ, độ hoàn thành 52%, chiều không gian 1/3. Ban thưởng, bản nguyên quả. Hắn híp mắt, như có điều suy nghĩ, nguyên lai đây là một ê chính mình nghề khác ở một chiều không gian thời không khác. Quả thực là thảm. Bất quá, giải quyết được kẻ mà nguyên chủ sợ hãi nhất cũng không có nghĩa là không còn phiền toái, cũng không có nghĩa là có thể thực sự bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. May mắn gia hỏa này độc thân, không có người thân, nếu không sẽ còn nhiều chuyện phải làm. Nghe thấy tiếng bước chân chạy đến sau lưng, hắn dừng lại. Thẩm sư huynh. Ngươi mau chạy đi, không thì không kịp nữa đâu. Thẩm Bình nhìn cô gái, "Ê còn ngươi? Ta có thể trốn đi đâu?" Cô gái lắc đầu, "Ê mẫu thân ta còn nằm trên giường bệnh, sao có thể trốn được? Ngươi đừng để ý đến ta." Thẩm Bình cười, "Ê đi, đến bệnh viện. Ta đi xem mẫu thân ngươi." "A." Dưới ánh mắt của Thẩm Bình, cô gái gật đầu, sau đó hai người bắt taxi đến tầng 5 của bệnh viện. Sau khi xem xét sơ qua, hắn ấn vào mấy huyệt đạo trên người mẫu thân cô gái, lực đạo thấm vào sâu trong xương cốt, tế bào huyết dịch. Không lâu sau, năng lực miễn dịch của bà tăng lên đáng kể. Đến tối, tình trạng của bà đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ kiểm tra xong, không khỏi kinh ngạc thốt lên, cho tình trạng mẫu thân ngươi hiện tại vô cùng tốt, chỉ cần bồi bổ thêm dinh dưỡng là được, qua 2 tháng nữa có thể xuất viện. Nữ hài mừng rỡ khôn xiết, "Ê Trần bác sĩ, lời này thật sao?" "Đương nhiên là thật. Kết quả xét nghiệm máu đều tốt cả, sau này có thể giảm bớt lượng thuốc, ngươi cũng bớt lo. Nhớ mua thêm đồ bổ cho mẫu thân." Nữ hài sau cơn kích động, liền nhìn về phía Thẩm Bình, là ngươi làm sao? Nàng đâu phải kẻ ngốc. Mẫu thân ban đầu bệnh nặng, mãi không khỏi, phải dùng máy móc duy trì. Nhưng từ khi Thẩm Bình đến, mẫu thân đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hắn trước kia cũng đã xoa bóp mấy lần. Hiển nhiên là do mấy lần xoa bóp đó. Dù khó tin, nhưng ngoài ra, không còn khả năng nào khác. Thẩm Bình cười nói, "Ê bá mẫu khỏe lại là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi mua chút đồ bồi bổ." Mua xong hoa quả và thuốc bổ, hai người trở lại bệnh viện. Họ phát hiện có người canh giữ ở cửa phòng bệnh. "Ngươi là Thẩm Bình. Ngươi có liên quan đến cố ý giết người, bây giờ bị bắt giữ." Nữ hài nghe xong thì cúng lên, vội nói, "Ê Thẩm sư huynh không cố ý giết người, hắn ở trên lôi đài. Đó là quy củ của võ quán, phù hợp luật pháp Dậu Dương Thành. hai người kia không nghe lời nàng. Thẩm Bình an ủi, ngươi ở lại bệnh viện chăm sóc bá mẫu cho tốt, nhớ kỹ không được đi đâu cả, chờ ta trở lại. Hắn theo hai người rời khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, một người đàn ông lớn tuổi nói, Ê tiểu tử, ngươi cũng quá xúc động rồi. Tuy lôi đài võ quán không cấm giết người, nhưng đối phương là ai, ngươi treo vào nổi sao? Thẩm Bình tùy ý nói, Ê lão ca, ai sai khiến các ngươi? Dẫn ta đi gặp hắn. Cái này. Dưới ánh mắt thôi miên của Thẩm Bình, hai người kia lái xe đến một khu biệt thự sang trọng. Vào biệt thự, hai người liền nói, y vị này chính là Thẩm Bình. Ngồi trên ghế sofa, một gã mập mạp không giận tự uy, ở ngươi giết con trai ta. Đúng. Đã thừa nhận, vậy thì đi chết đi. Nói rồi hắn liền nổ súng. Nhưng Thẩm Bình dễ dàng tránh được, sau đó chớp mắt đã áp sát tới, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh vỡ tâm mạch của gã mập mạp. Hai người kia trợn mắt há mồm, không ngờ Thẩm Bình lại dám ngang nhiên giết người như vậy. Giết người xong, Thẩm Bình thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, thì từ nay về sau nơi này là địa bàn của ta, các ngươi gọi tất cả liên hệ của gã mập mạp chết bầm này đến đây. Hai người trán ứa mồ hôi lạnh, rồi theo yêu cầu của Thẩm Bình gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, cả quán chủ võ quán cũng tới. Nhìn thấy thi thể trên ghế sofa, y nhíu mày, ở ngươi quá trẻ tuổi, có biết gây họa lớn đến thế nào cho võ quán không? Thẩm Bình vĩnh chân bắt chéo, kẻ có thể có họa gì? Người đi trà lạnh, sao, chẳng lẽ còn có người muốn báo thù cho gã này, hay là ngươi muốn báo thù? Sắc mặt quán chủ võ quán lập tức cứng đờ. Y không rõ Thẩm Bình hiện tại làm sao lại có thể giết một đệ tử mạnh hơn mình trên lôi đài, mà lại còn gan lớn đến vậy. Lúc này, một người đàn ông hung hãn đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Bình, ở người trẻ tuổi, trên đời này có những việc không phải cứ dựa vào nắm đấm là giải quyết được. Oanh! Gã hung hãn kia chưa kịp nói hết câu, đã chết. Con ngươi của quán chủ võ quán co rụt lại, y còn chưa kịp thấy rõ Thẩm Bình ra tay thế nào, rồi chẳng lẽ, hắn đột phá cực hạn của nhân thể rồi sao? Nghĩ vậy, ánh mắt y càng sáng hơn. Võ đạo trong thời đại mạt pháp này thực sự rất khó chống lại sức mạnh của súng ống, nên võ quán chủ yếu dạy các pháp rèn luyện cường thân kiện thể. Dù có thể khiến gân cốt huyết nhục mạnh hơn, nhưng vẫn là phàm phu tục tử, đối mặt với đạn, cũng không thoát được. Nhưng động tác vừa rồi của Thẩm Bình nhanh như thiểm điện, cả hung hãn kia còn chưa kịp rút súng, hiển nhiên dù chưa đánh vỡ cực hạn nhân thể, cũng đã đạt tới cực hạn của thân thể con người. Những người khác trong biệt thự đều hít ngược một hơi khí lạnh. Không ai dám nói thêm gì nữa. Thẩm Bình nhanh chóng hiểu rõ thế lực của gã mập mạp chết bầm, đơn giản là lợi dụng buôn lậu để lung lạc một số thế lực hắc ám, kết giao với một số thế lực bên ngoài. Hắn trực tiếp giải quyết hết các thế lực hắc ám kia, rồi một số người lại nịnh bợ hắn, đồng thời đem toàn bộ tài sản của gã mập mạp chết bầm giao cho hắn. Ban đêm, Thẩm Bình trở lại bệnh viện. Nữ hài một mực lo lắng trong lòng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất bất an. Ta không sao, yên tâm đi, những ngày an nhàn của ngươi sắp đến rồi. Rất nhanh, phòng bệnh của mẫu thân nàng được chuyển đến phòng cao cấp, mà những học đồ võ quán kia không ai dám ức hiếp nàng nữa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bình mở khung giả lập. Độ hoàn thành hiển thị đã đạt 95%. Còn muốn bảo hộ gì nữa? Thật linh hồn lực nhìn thấy cảm xúc dần bình tĩnh của linh hồn nguyên chủ, lập tức hiểu được thứ mà nó muốn bảo vệ, thế mà là công đạo của Dậu Dương Thành. Điều này khiến Thẩm Bình lắc đầu. Thế là hắn bắt đầu sáng tạo một loại rèn luyện pháp và cách hít thở, lại bồi dưỡng đệ tử. Phàm là đệ tử đều phải trải qua khảo nghiệm, với cảnh giới đạo chủ của hắn, tùy tiện khảo nghiệm liền có thể biết được phẩm tính của đệ tử. Vài năm sau, môi trường Dậu Dương Thành được cải thiện trên phạm vi lớn. Lần nữa mở khung giả lập, độ hoàn thành đã đạt đến 100%. Hoa! Hoàn thành trong chớp mắt. Thẩm Bình thật linh hồn lực thoát khỏi sự trói buộc của chiều không gian, một lần nữa trở về trên thân thể ban đầu. Cảm giác phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, đồng thời năng lượng mênh mông kinh khủng trở về. Không ngờ chỉ là 3 năm trong chiều không gian thời gian kia, nơi này thế mà đã qua 3.000 vạn năm. Bảo hộ, đây chính là bảo hộ chi đạo của ta. Nhìn xem bảo hộ kiếm đạo tăng trưởng, hắn dường như có điều ngộ ra. Bảo hộ nội tâm là suy nghĩ thuần túy nhất, cũng là sức mạnh cường đại nhất thế gian, nó có thể đánh vỡ sự nhu nhược, đánh vỡ xiềng xích tâm lý. Liền như là trước đó trong thế giới cung điện màu vàng, chém đứt trói buộc, chém đứt gông xiềng. Tuế nguyệt ung dung. Trên đảo mắt ngàn đạo kỷ lặng lẽ trôi qua. Thẩm Bình dựa vào sự thuế biến của con đường bảo hộ trong khung giả lập, không ngừng thể nghiệm các chiều không gian thời không khác biệt của bản thân, dần dần hoàn thiện và nâng cao bảo hộ kiếm đạo lên đến 6 thành. Chỉ cần đột phá thêm một thành nữa, chính là cảnh giới đạo chủ bước thứ 3. Hắn thu được bản nguyên quả, cũng cho thê thiếp đạo lữ dùng. Bản thân thiên phú của các nàng không đủ, dù thu hoạch được không ít kỳ trân từ hỗn độn khư, tiềm lực cực hạn cũng chỉ là đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng có bản nguyên quả, có thể trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, cưỡng ép đánh vỡ ràng buộc tiềm lực. Dẫu vậy, trải qua ngàn đạo kỹ năm tháng dài đằng đẵng, cũng chỉ có Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ hai nàng đột phá đến đạo chủ cấp độ. Các thê thiếp khác tuy rằng đều đạt tới đạo nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng trước sau khó mà vượt qua cánh cửa lớn này. Cho dù là Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt hai nàng ngộ tính tương đối ưu tú, cũng bị kẹt lại ở bước cuối cùng. Cũng may khoảng cách hỗn độn lượng kiếp còn 3 vạn đạo kỷ. Chỉ là Thẩm Bình không khỏi cảm thấy một tia lo lắng, thậm chí đều biểu lộ ra ngoài. Phu quân, chàng không cần lo lắng. 3 vạn đạo kỷ thời gian, có bản nguyên quả tại, Vân Nhi, Thanh Lăng các nàng đều có thể đột phá đến đạo chủ. Vả lại các đạo chủ khác cũng đã nói, đến thời kỳ cuối vô tận giới vực, đại đạo bản nguyên sẽ vô cùng rõ ràng, hiển hiện đạo chủ sẽ càng ngày càng nhiều. Bùi Hỏa Vũ an ủi. Vu Yến cũng gật đầu. Thẩm Bình lại cau mày, người ta hiểu những lời các nàng nói, chỉ là hỗn độn lượng kiếp chỉ có đạo chủ bước thứ 3 cự đầu mới có thể dựa vào cung điện hỗn nguyên chí bảo vượt qua. Ta có đại cơ duyên, cũng hao phí ngàn đạo kỷ tuế nguyệt, mới đạt tới 6 thành, nhưng các nàng thì sao, có thể đạt tới bước thứ 3 hay không? Nghe vậy, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ đều trầm mặc. Kỳ thật các nàng cũng biết điểm này, chỉ bất quá không muốn biểu lộ ra mà thôi. Toàn bộ vô tận giới vực cuối cùng có thể vượt qua đại phá diệt hỗn độn lượng kiếp, chỉ có số ít bá chủ. Mà càng hiểu rõ hỗn độn lượng kiếp, lại càng minh bạch, đây cơ hồ đối với bất luận cái gì đạo chủ mà nói đều là khó mà vượt qua thiên trảm. Coi như vượt qua lần thứ nhất, vậy lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Mạnh nhất cũng bất quá là vượt qua 8 lần lượng kiếp. Có thể nói chỉ cần không có siêu thoát, đột phá đến hỗn nguyên cảnh, liền sẽ một mực ngăn cản hỗn độn lượng kiếp, sớm muộn sẽ không chịu nổi. Phải biết, vị kia vượt qua 8 lần lượng kiếp, cơ hồ đã ngộ ra toàn bộ đại đạo bản nguyên, vẫn như trước khó mà vượt qua. Hiển nhiên cái này hỗn nguyên cảnh chắn tại vô tận giới vực toàn bộ sinh linh một tòa đại sơn. Lúc đầu Thẩm Bình cảm thấy mình không có vấn đề, dù sao có giả lập khung tại, nhưng bây giờ trải qua ngàn đạo kỷ mới đạt được thành tựu này, quả thực là có chút chậm. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp nào khác. Phu quân, thiếp tin tưởng Vân Nhi, Dĩnh Nhi các nàng. Chúng ta cũng sẽ cố gắng, thực tế không được, đến lúc đó liền đi hỗn độn chỗ sâu trong khư, đi chỗ sâu trong hắc ám hư không xông xáo. Giới Hải Phong chi chủ có thể tìm tới chí cao bia đá, vậy chúng ta chưa hẳn không thể tìm được đồ vật của hỗn nguyên cảnh lưu lại. Thẩm Bình nghe lời của Vu Yến, không khỏi thở dài. Chí cao bia đá đúng là một tia hy vọng. Cho tới bây giờ, hắn biết ngũ đại cự đầu kỳ thật đều từng tiến vào thế giới cung điện màu vàng, mà lại thường xuyên ở bên trong đợi, ý đồ lĩnh hội chí cao bia đá, nhưng cho tới hôm nay cũng không có thu hoạch gì lớn. Bao quát Giới Hải Phong chi chủ, năm đó từ trong hắc ám hư không thu được chí cao bia đá, trên cùng mặt vô danh kiếm thuật, lấy Giới Hải Phong chi chủ bước thứ 3 cảnh giới, cũng không có thu hoạch gì. Chờ đột phá 6 thành đại đạo bản nguyên, ta liền đi hắc ám hư không thăm dò. Trong tâm hắn thầm nghĩ, không có cách nào. Hắn cũng phải đi con đường này, cùng lịch đại những cự đầu kia một dạng, đều phải đi hắc ám hư không. Lại qua 2 cái đạo kỷ. Hỏa Ve đạo chủ truyền đến một cái tin tức xấu, ngày đạo diễn lão đệ, hỗn độn khư hắc ám hư không sinh vật đột nhiên bạo loạn, nghe nói ngoài biên giới đều có thể nhìn thấy hắc ám hư không sinh vật, đây là hỗn độn lượng kiếp sắp bùng nổ điềm báo. Thẩm Bình giật mình, hắn cuối cùng biết mình một mực lo âu duyên cớ. Dĩ nhiên là hỗn độn lượng kiếp sớm một phát, ngày Hỏa Ve huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tới Thương Hải đảo đi. Rất nhiều đạo chủ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Lúc này Thẩm Bình liền đi tới Thương Hải đảo. Hỏa Ve, Băng Liên, còn có Ly Quang, Nguyệt Mây chờ các đạo chủ đều ở đây. Đạo diễn lão đệ còn nhớ rõ vị thiên tài Bắc Hải giới vực kia không? Mấy trăm đạo kỷ trước đó, gia hỏa này đã đột phá lồng chim ràng buộc, trở thành đạo chủ. Sau đó năm đạo kỷ trước kia liền tiến vào hắc ám hư không, kết quả ở bên trong không biết động cái gì, dẫn đến sinh vật hắc ám sớm bạo động. Biết sớm như vậy, lúc trước nên đem gia hỏa này tiêu diệt a, thật sự là đáng ghét. Không ít đạo chủ đều ở đây mắng nhiếc lên một cái. Rất nhiều cường giả là không có chuẩn bị sẵn sàng, dù sao khoảng cách hỗn độn lượng kiếp còn có 3 vạn đạo kỷ, cho dù là đối với đạo chủ mà nói, đây cũng là tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ bởi vì một cái tân tấn đạo chủ, sớm để hỗn độn lượng kiếp đến. Tự nhiên gây nên rất nhiều cường giả bất mãn. Thẩm Bình lại ngược lại trấn định, hay vị kia Bắc Hải chủ đâu? Còn tại Hắc Ám hư không đấy, nghe nói là khốn ở trong đó. Huyết Hắc cung, Thương Hải đảo, Ma Thiên đạo phái chờ đám cự đầu đều đã chạy tới, muốn xem xét rốt cuộc là chuyện gì đưa tới. Hỏa Ve đạo chủ lo lắng. Thẩm Bình trầm giọng nói, cái chuyện này có lẽ không phải là chuyện xấu. Hỗn độn lượng kiếp có thể bị sớm dẫn động, nói rõ tại bên trong Hắc Ám hư không có vật gì đó ảnh hưởng hỗn độn lượng kiếp. Nếu là có thể đem giải quyết, nói không chừng sẽ giải quyết triệt để hỗn độn lượng kiếp. Hỏa Ve đạo chủ lại không ngốc, các đạo chủ khác cũng đều cho là như vậy, nhưng vạn nhất nếu là không có thì sao, khi mọi người chỉ có thể sống thêm ngàn đạo kỷ nữa. Đạo diễn lão đệ phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không giải quyết được, vậy toàn bộ vô tận giới vực liền muốn rối loạn. Rất nhiều đạo chủ cũng sẽ ở trong tuế nguyệt cuối cùng này, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên để lớn mạnh chính mình. Người người mang cung điện hỗn nguyên chí bảo giới hải phong, những cái kia bước thứ ba cảnh giới có thể sẽ không để ý, dù sao bọn hắn cơ bản đều có. Nhưng bước thứ hai đạo chủ thì không giống, coi như bọn hắn biết mình không cách nào đột phá bước thứ ba, nhưng đứng trước đại nạn, ai cũng có tâm lý may mắn. Trong lòng Thẩm Bình rung lên. Hỏa Ve đạo chủ nói đúng là sự thật. Trước đây tao ngộ Ly Quang, thần kính hai vị đạo chủ, đối phương liền có tâm tư cướp đoạt, chỉ bất quá bởi vì không có nắm chắc, vả lại khoảng cách hỗn độn lượng kiếp vẫn còn tương đối xa, lúc này mới nhịn được. Nhất định phải đi một chuyến Hắc Ám hư không? Nghĩ vậy. Sau đó 10 năm, hắn sắp xếp xuống gia tộc hậu bối, lại căn dặn Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ các nàng, nếu là mình tại bên trong Hắc Ám hư không xảy ra chuyện, các nàng liền rời xa hạch tâm vô tận giới vực, đi thiên viễn địa đái, chờ lượng kiếp đến. Dù sao hắn mang theo giới hải phong, các đạo chủ khác cũng sẽ không tìm đến cửa. Năm thứ 11. Thẩm Bình cùng Lửa Ve, Nguyệt Mây mấy vị đạo chủ quen biết cùng nhau tiến đến vòng xoáy đen trắng, rồi tiến vào hỗn độn khư. Thực tế, những năm gần đây, lần lượt đều có đạo chủ tìm đến Hắc Ám hư không. Hắc Ám hư không sinh vật bạo loạn chỉ là điềm báo trước của hỗn độn lượng kiếp. Đợi đến khi số lượng sinh vật Hắc Ám hư không càng ngày càng nhiều, chúng sẽ xông ra hỗn độn khư, đến lúc đó mới thật sự là tai kiếp. Mà giờ đây, có thể thông qua việc đánh giết những sinh vật Hắc Ám này để trì hoãn lượng kiếp đến. Hắc Ám hư không nằm ở chỗ sâu trong nội vực hỗn độn khư. Tình huống bình thường, đạo chủ bước thứ hai cảnh giới mới dám đến nơi này xông xáo. Đạo chủ có hỗn nguyên chí bảo cũng có thể xông xáo ở bước đầu tiên, chỉ bất quá tương đối nguy hiểm. Nhưng nếu hợp thành đội, tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Lửa Ve và Nguyệt Mây tuy chỉ là bước đầu tiên, nhưng khoảng cách bước thứ hai cũng không xa. Thêm vào đó có Thẩm Bình, vị cường giả tiếp cận bước thứ ba, lại có giới hải phong che chở, cho nên trên đường đi vượt mọi chông gai, xông qua rất nhiều hoàn cảnh nguy hiểm, coi như hữu kinh vô hiểm đi tới Hắc Ám hư không. Phía trước lối đi hình tròn kia chính là lối vào Hắc Ám hư không. Có cự đầu nói đây là siêu thoát thông đạo. Kỳ thực, nói cũng rất chính xác. Từ những mảnh lân phiến vết cào dấu vết do hỗn nguyên cảnh lưu lại, cơ bản đều ở bên trong Hắc Ám hư không này. Bởi vậy, chỉ có Hắc Ám hư không mới là đường tắt duy nhất thông hướng hỗn nguyên cảnh. Trong mấy người, Lửa Ve đạo chủ biết nhiều nhất, cho chúng ta cẩn thận một chút, những sinh vật Hắc Ám hư không kia đã lan tràn hết cỡ rồi. Sư sư, bay vào trong lối đi hình tròn. Trước mắt thật sự là một mảnh đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Tại hỗn độn khư tuy cũng vậy, nhưng ngẫu nhiên có thể đụng tới chút hoàn cảnh ngưng tụ bản nguyên, hơn nữa còn có hỗn độn khí lưu mang theo ánh sáng. Nhưng tại hư không tâm tối này lại chẳng có gì, tựa hồ nơi này một mảnh hư vô. Thẩm Bình dùng chân linh hồn lực càn quét, lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức sinh linh nào. Nhưng lúc này, Lửa Ve đạo chủ đưa tay đánh ra một đạo hỏa chi bản nguyên bí thuật. Trước mắt lập tức ánh lửa chói mắt chợt hiện, hư không chấn động kịch liệt, sinh ra gợn sóng không gian mắt trần có thể thấy. Ngay sau đó, trong hư vô xuất hiện hình dáng sinh vật giống như kỳ thú mà Thẩm Bình đã thấy. Nguyệt Mây đạo chủ, Băng Liên đạo chủ, Kim Phúc đạo chủ cũng đều nhao nhao công kích. Thẩm Bình thông qua bản nguyên chi lực truyền tin, nghe Lửa Ve huynh, hư không sinh vật này tự hồ không cảm ứng được chân linh hồn lực a. Đạo diễn lão đệ, đừng dùng chân linh hồn lực. Hư không sinh vật vốn là hư vô một mảnh, chúng đản sinh trong hư vô. Một khi bị chúng thôn phệ sẽ tiêu hao đạo thể của chúng ta, cuối cùng hóa thành hư vô. Cho nên phải dùng đạo thể đại đạo bản nguyên chi lực để điều tra. Nghe vậy, hắn vội vàng phóng thích kiếm đạo bản nguyên chi lực của mình. vừa phóng thích, quả nhiên phát hiện kiếm đạo bản nguyên chi lực ở nơi xa đang bị nhanh chóng thôn phệ, từng bước xâm chiếm. Sau khi công kích, hắn rất nhanh đoán ra sinh vật hắc ám hư không này cực kỳ tương tự kỳ thú của giới hải phong. Trong lòng lập tức thất kinh, cho chẳng lẽ giới hải phong chi chủ nghiên cứu huyết mạch kỳ thú hệ thống là từ hắc ám hư không này mà có được dẫn dắt, hoặc giới hải phong chi chủ bản thân đang nghiên cứu sinh vật hắc ám hư không? Nghĩ đến đây, Thẩm Bình đối với giới hải phong chi chủ thản nhiên sinh ra bội phục. Không hổ là cự đầu quát tháo vô tận giới vực, vậy mà ý đồ nghiên cứu sinh vật hắc ám hư không. Thông qua công kích vừa rồi, những sinh vật này phi thường khó dây dưa, mỗi một đầu đều không thấp hơn thực lực của đạo chủ bình thường. Bên cạnh, lửa ve đạo chủ vẫn đang cùng con hắc ám hư không sinh vật kia chém giết. Suy suy, kiếm quang ẩn chứa bảo hộ kiếm đạo bản nguyên chém ra, hư không đều bị chém vỡ. Trước mắt, con hắc ám hư không sinh vật này lập tức chôn vùi. Nhưng Thẩm Bình lại căn bản không có nửa phần mừng rỡ. Vừa rồi một kiếm này trực tiếp tiêu hao 1% đạo thể của hắn mới hoàn toàn chôn vùi nó. Đây là 6 thành đại đạo bản nguyên. Đạo diễn lão đệ, bây giờ ngươi biết những sinh vật hắc ám hư không này khó chơi rồi chứ? Chính diện chém giết, không có đạo chủ nào có thể chống đỡ được tiêu hao. Sức mạnh của chúng và chúng ta ngược lại, lẫn nhau hoàn toàn đối hao tổn, mới có thể triệt để diệt sát. Cho nên đừng dùng bản nguyên, dùng hỗn nguyên chí bảo. Như vậy có thể tiết kiệm tự thân bản nguyên đạo thể ở mức độ lớn nhất. Lửa ve đạo chủ truyền tin. Thẩm Bình gật đầu, lập tức đổi sang giới hải phong. Hỗn nguyên chí bảo này có thể đại tiểu như ý, cầm trong tay nháy mắt có thể tựa như trường giảng, thi triển các loại kiếm đạo bản nguyên bí thuật. Đến cấp bậc của hắn, tùy ý công kích đều ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên. Mà thông qua hỗn nguyên chí bảo thôi động, quả nhiên đánh giết những sinh vật hắc ám hư không này dễ dàng hơn rất nhiều. Tự hồ trong hỗn nguyên chí bảo ẩn chứa quy tắc lực lượng kỳ dị nào đó, có thể phá hoại bản chất của những sinh vật hắc ám hư không này. Cứ như vậy, mấy người từ ngoài vây giết tiến vào. Thời gian nửa tháng. Tại bên trong hắc ám hư không có khái niệm thời gian, đều là bọn hắn tự tính ra. Mấy người đi tới một chỗ tiết điểm hắc triều trong hắc ám hư không. Loại tiết điểm này thời gian tồn tại rất ngắn, nhưng lại không bị sinh vật hắc ám hư không công kích, cũng coi như là địa phương tương đối an toàn duy nhất trong hắc ám hư không. Ở chỗ này, Thẩm Bình, Lửa Ve và các đạo chủ khác nhau dùng kỳ trân để khôi phục đại đạo bản nguyên. Từ chỗ này đến Bắc Hải giới vực còn hơi xa. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi. Không vấn đề. Càng đi sâu, số lượng sinh vật hắc ám hư không càng nhiều. Thực lực của Lửa Ve, Nguyệt Mây và các đạo chủ khác không mạnh, chỉ có thể dựa vào Thẩm Bình xông xáo. Mà lúc nghỉ ngơi, Thẩm Bình đang suy tư chuyện huyết mạch kỳ thú. Thực sự hắn không ngờ cội nguồn huyết mạch kỳ thú lại là sinh vật hắc ám hư không. Trách không được những huyết mạch thiên phú kia mạnh mẽ như vậy. Bất quá, những sinh vật hắc ám hư không này cũng không có loại hình huyết mạch. Chắc hẳn là ẩn chứa bản chất năng lượng quy tắc nào đó. Giới hải phong chi chủ có lẽ muốn nghiên cứu ra loại bản chất này. Đúng rồi, vậy kỳ thú thiên phú của ta có thể sinh ra tác dụng đối với những sinh vật hắc ám hư không này không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức vận chuyển kỳ thú thiên phú, hải thú chi đồng. Ông! Đôi mắt Thẩm Bình trở nên hồng quang, vậy mà thật sự thấy được trước mắt đại lượng hắc ám hư không sinh vật. Điều này khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết, giới hải phong chi chủ hẳn là không nghiên cứu ra quy tắc bản chất của hắc ám hư không sinh vật, nhưng vì sao kỳ thú thiên phú của mình lại ẩn chứa loại bản chất này? Chẳng lẽ nói là giả lập khung ban cho? Kỳ thú thiên phú của ta là chân chính truyền thừa từ hắc ám hư không sinh vật. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, mỗi một con hắc ám hư không sinh vật đều có thực lực cấp độ đạo chủ, có thể phá hủy vô tận giới vực. Sinh vật đáng sợ đến bậc nào như vậy, kết quả mình có kỳ thú thiên phú, thế mà ẩn chứa bản chất của hắc ám hư không sinh vật. Nếu tin này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ vô tận giới vực đều sẽ chấn động. Không đúng. Nếu ẩn chứa bản chất, đạo thể của ta hẳn là có chút đặc thù. Xem ra chỉ là một tia bản chất, chỉ khi kích hoạt kỳ thú thiên phú mới có thể ẩn chứa ra một tia. Sớm biết vậy, ta đã một thân một mình tới xông xáo. Trong lòng Thẩm Bình hưng phấn không thôi. Nghỉ ngơi mấy tháng, mấy người lại lần nữa hướng phía chỗ sâu trong hắc ám hư không tiến lên. Đánh giết hắc ám hư không sinh vật không có kỹ xảo gì lớn, thuần túy chỉ dùng bản nguyên đạo thể kết hợp hỗn nguyên chí bảo một đường xông thẳng. Chỉ là càng đi vào trong, nhóm đạo chủ như Hỏa Ve, Nguyệt Mây càng lộ ra phí sức. Bình thường, vào thời điểm này, cơ bản bọn họ đều sẽ không đi tiếp nữa. Nhưng lần này có Thẩm Bình. Cho nên bọn họ tiến vào trong giới Hải Phong, sau đó Thẩm Bình một mình đi xâm nhập. Hơn 20 năm sau, cuối cùng hắn đã đến khu vực của Bắc Hải giới chủ. Phát! Phát! Hỏa Ve, Nguyệt Mây, Băng Liên, Kim Phúc các đạo chủ ra, khi nhìn tòa thanh đồng cửa lớn nguy nga trước mắt, trong mắt đều lộ ra chấn kinh. Bọn họ không ngờ rằng trong Hắc Ám hư không này lại xuất hiện cánh cửa đồng thau như vậy. Hiển nhiên, bạo loạn của Hắc Ám hư không sinh vật có liên quan đến cánh cửa đồng thau này. Tiến vào cửa đồng thau, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Loại hoàn cảnh hư vô một mảnh kia biến mất, thay vào đó là một thông đạo tĩnh mịch hắc ám. Số lượng hắc ám hư không sinh vật ở đây còn nhiều hơn, bất quá tự hồ cũng bị thanh lý qua một lần, chỉ còn lại một chút hư không sinh vật tương đối yếu. Bọn họ dọc theo thông đạo tiếp tục đi về phía trước, ước chừng hai tháng, đến một gian phòng hình bầu dục có môi trường gần giống tế đàn. Chỉ thấy không ít đạo chủ đều tụ tập ở nơi này, vị kia Bắc Hải giới chủ cũng ở đó. Đạo diễn huynh. Bắc Hải giới chủ thấy Thẩm Bình thì lập tức mừng rỡ đón chào. Sau khi trở thành đạo chủ, hắn biết người ban cho mình đại đạo chí bảo chính là đạo diễn đạo chủ. Về sau, cả hai xông xáo cùng nhau, dần trở thành bạn tốt. Thẩm Bình nhịn không được hỏi, "Ngài Bắc Hải lão đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Các cường giả như Hỏa Ve đạo chủ đều nhìn về phía Bắc Hải đạo chủ. "Ta cũng không rõ ràng. Khi xông xáo trong Hắc Ám hư không, ta đánh chết vài con Hắc Ám hư không sinh vật, tòa thanh đồng cửa lớn này liền mở ra. Một cổ khí tức mênh mông từ bên trong tỏa ra, tiếp đó những hắc ám hư không sinh vật kia liền bạo loạn." Bắc Hải giới chủ vô tội nói, "Kẻ thật không phải cố ý, các đạo chủ khác." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.